Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 41, Vương Hùng cậu. Thăng tiên cốc bên ngoài, Vương Hùng ngất đi, Thanh Hoàn quận chúa không rõ sống chết. Tị Tâm, Cự Khuyết bị đại hỏa đốt cháy, giờ phút này cũng đã hôn mê, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Còn lại 8 cái Thái Vũ Vương thủ hạ cùng Vương Hùng thủ hạ hơn 20 tướng sĩ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau, rời khỏi nơi này trước. Một cái tướng sĩ vội vàng nói, 8 cái Thái Vũ Vương người phiền muộn nhìn xem Vương Hùng. Cuối cùng gật gật đầu, Thanh Hoàn quận chúa trên thân kim châm là duy nhất hy vọng. 8 người cũng không dám cách Vương Hùng quá xa. Rời đi trước cái này, phân lưu người các loại hậu vương ra, 8 cái Thái Vũ Vương cấp dưới lẫn nhau thương lượng. Tiếp theo, một đám người nhanh chóng rời đi, thăng tiên cốc bên trong, lấy tên của ta, không chết không thôi, liệt hỏa tiên kiếm, qua, Xích Vân Tử hét lớn một tiếng, tiên kiếm bay ra ngoài, nhưng, kết giới cửa vào lại là đóng lại. Sau lưng một cỗ đan lô hấp lực, tăng thêm vừa rồi thiên nhãn uy lực, trong nháy mắt đem Xích Vân Tử thu hút cửu long trong lò đan. Cửu long đan lô miệng, 60 trận thần vây khốn, nội bộ, Tô Định Phương một cây gậy sát, đại sát tứ phương, Xích Lan Tử tại Tô Định Phương thiết bổng xuống liên tiếp lui về phía sau. 60 trận thần cũng ngăn không được Tô Định Phương thiết côn. Bây giờ Xích Vân Tử cũng bị hút vào đến, nhất thời đánh rối loạn, thăng tiên cốc tứ phương, tam điều huyết xà nhanh chóng cắn nuốt lấy bốn phía vũ thánh nhóm. Vũ thánh chi hồn bị truyền lại hướng đan lô, nhưng vũ thánh tinh huyết, vũ thánh lực lượng lại tràn vào huyết trì, tràn vào tị vô cực thể nội, tị vô cực thể nội toát ra một cỗ huyết quang. Cùng này tam điều huyết xà một dạng, đang không ngừng mạnh mẽ bên trong. Hết thảy còn tải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Duy nhất không thuận, cũng là thăng tiên đan. Bị Vương Hùng đánh cắp, chúng cờ đẹp trai nghe lệnh. Tị vô cực âm thanh lạnh lùng nói. Tại, lục đại cờ đẹp trai ứng tiếng nói. Truy giết Vương Hùng, đoạt lại thăng tiên đan. Còn có, sống phải thấy người. Chết phải thấy xác, tị vô cực âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, lục đại cờ đẹp trai ứng tiếng nói. Thiên mãng, ngươi lưu lại làm hộ pháp cho ta. Tị vô cực đối này 30 trượng cự mãng trầm giọng nói. Vâng, cự mãng ứng tiếng nói. Lữ tiên sinh, đưa bọn hắn ra ngoài. Tị vô cực mở miệng nói. Lữ tiên sinh nhíu mày nhìn xem lục đại cờ đẹp trai. Cuối cùng gật gật đầu, ghi lại, này Vương Hùng có chút lợi hại, Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong bị Vương Hùng bắt, các người chớ bị buồn ngủ. Tị vô cực trầm giọng nói, ta đợi đã biết dây leo biển nhược điểm, sẽ cẩn thận ứng phó. Một đám cờ đẹp trai ứng tiếng nói, nhất thời, chúng cờ đẹp trai phóng tới thăng tiên cốc miệng. Mà Lữ tiên sinh cũng vì mọi người trong nháy mắt mở ra một cái cửa ra. Thuận tiện mọi người ra ngoài, lục đại cờ đẹp trai trong nháy mắt ra kết giới. Có thể bên ngoài kết giới, Vương Hùng một hàng sớm đã không có bóng dáng. Lục đại cờ đẹp trai thương nghị một phen, nhất thời chia ra nhiều đường. Đi lần theo, dù sao, Vương Hùng lúc đến, đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tại Xích Luyện Sơn bốn phía, lưu lại một cái địa đạo. Mặc dù có chút Xích Luyện Sơn đệ tử nhìn thấy Vương Hùng một hàng chạy trốn tung tích, có thể chạy vào một chỗ trong rừng, liền không thấy bóng dáng. Lục đại cờ đẹp trai, điều động riêng phần mình cấp dưới, bắt đầu hướng bốn phía tìm tòi. Một ngày một đêm về sau, một chỗ khe núi miệng, Vương Hùng, Cự Khuyết, Tị Tâm, Tô Thanh Hoàn còn trong hôn mê, Vương Hùng một hàng tướng sĩ, lại là cùng Vương Thiên Sách đội ngũ hội hợp lại. Thế nhưng là, ban đầu hơn 20 tướng sĩ, bây giờ chỉ còn lại có 5 cái. Làm sao chỉ có ngươi nhóm chút người này? Vương Thiên Sách kinh ngạc nói. Chúng ta từ Thăng Tiên Cốc đi ra, liền gặp được Xích Luyện Thánh Địa truy sát. Không dám cùng đi, tách ra đi. Không ngừng có người bị bắt, bị giết. Một cái tướng sĩ sắc mặt hoảng sợ nói. Ồ, bị giết. Vương Thiên Sách biến sắc. Vâng, Xích Luyện Thánh Địa lục đại cờ đẹp trai đều tại đuổi giết chúng ta. Mà lại đặc biệt gấp. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta người chết hơn phân nửa. Thái Vũ Vương thủ hạ, trừ 4 cái chờ Thái Vũ Vương, nửa đường làm dẫn mở Xích Luyện cờ cờ. Cũng chết 2 cái. Lại một cái tướng sĩ mặt lộ vẻ khổ sở nói. Chỉ còn lại có 2 cái Thái Vũ Vương cấp dưới theo tới. Giờ phút này mỗi trên thân người đều là thương tổn. Mặt lộ vẻ khổ sở nói. Vương Thiên Sách, nghĩ không ra các ngươi ở đây tiếp ứng. Xích Luyện Thánh Địa lần này truy sát quá hung mãnh. Đi nhanh đi, 2 vị đều thụ thương. Vương Thiên Sách một mặt quan tâm nói. Chúng ta còn tốt, gặp được Tử Thần Điện Tử Thần. Vẫn còn may không phải là Minh Vương. Bất quá, tại giết chết một cái Tử Thần thời khắc, chúng ta thăm dò được. Minh Vương liền muốn đuổi theo. Lập tức liền muốn, đi mau, đi mau, người kia khổ sở nói. 2 vị, ta cái này có chút liệu thương đan dược, là năm đó lão vương ra lưu lại. 2 vị mau mau khôi phục thương thế đi. Vương Thiên Sách nhanh chóng lấy ra đan dược cho 2 người. 2 người nhìn xem Vương Thiên Sách, nghĩ đến năm đó Vương Hồng luyện đan lợi hại, gật gật đầu, liền nuốt vào qua. Vương Hùng hôn mê, nhưng đỉnh đầu Thái Cực Âm Dương vòng một mực không dừng lại xoay tròn. Cuồn cuộn hỏa khí toàn bộ hút vào trong cơ thể mình. Vương Hùng thể nội nhận không giống người dày vò. Tốt tại tu luyện chân long đồ. Vương Hùng thân thể mạnh mẽ vô cùng, mới miễn cưỡng trèo trống. Nhưng hỏa khí quá lớn, nhượng Vương Hùng hôn mê rất lâu, cũng không biết lúc nào. Đột nhiên, tim một trận nhói nhói, đau nhức. Vương Hùng trong nháy mắt giật mình tỉnh táo lại. Vương Hùng vừa mở mắt, thể nội hỏa khí còn tại đốt cháy thân thể, toàn thân vô cùng thống khổ, nhưng tim đau đớn tối thầm. A, Vương Hùng thống khổ một tiếng hét thảm, tựa như dạng này mới có thể làm cho mình càng dễ chịu hơn một số. Có thể càng dễ chịu hơn. Trái tim vẫn là đau nhức, mở to mắt, Vương Hùng nhìn thấy chính mình vị trí trái tim, thế mà cắm một cây kim châm, này kim châm nhập thể một nửa, tựa như nhói nhói tại vị trí trái tim, chỉ cần lại dùng một chút xíu lực, liền ban thưởng thấu tâm bẩn. Khi đó, Vương Hùng sinh mệnh cũng nguy hiểm, có người hướng chính mình tim đâm kim châm, cái này là muốn hại mình. Vương Hùng đau đớn nhìn chung quanh một chút, nơi này là một cái khe núi miệng, Cự Khuyết, Tị Tâm, Thanh Hoàn đều hôn mê tại này, mà Thanh Hoàn 2 tên hộ vệ, giờ phút này cũng ngất đi, chính mình tứ chi bị trói trói đứng lên, đứng trước mặt một đám tướng sĩ, cầm đầu một cái, chính là Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách, ngươi làm gì? Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn. Vương Thiên Sách một tay án lấy này kim châm, giờ phút này mặt lộ vẻ một tia dữ tợn, còn có một tia khiếp sợ. Cách đó không xa, Tả Bách Phong, Hỏa Huy Vân trong hôn mê. Hiển nhiên, Vương Hùng kim châm phong khiếu, hai người chưa từng tỉnh qua. Chỉ có Vương Thiên Sách sau lưng một đám tướng sĩ, lộ ra hưng phấn đến ý. Vương Hùng, ngươi còn không nhìn rõ tình thế sao? Một cái tướng sĩ cười lạnh nói. Vương Hùng trong mắt hơi híp. Vương Thiên Sách, ngươi muốn làm gì? Xích Luyện Sơn nguy hiểm, Vương Liên cái này địa phương nguy hiểm, đều không cho ngươi đi, ngươi sẽ không muốn phản vương a? Vương Thiên Sách lộ hiện ra vẻ dữ tợn, có chút e ngại, có chút điên cuồng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, thiên nhãn ở nơi nào? Cho ta, nhanh cho ta. Vương Thiên Sách trong tay khẽ run lên, này run lên, trong tay kim châm đối Vương Hùng trái tim lại là đâm một cái. Một cỗ tử vong uy hiếp tràn ngập toàn thân, Vương Hùng nhìn chằm chằm Vương Thiên Sách, cũng trong nháy mắt minh bạch hết thảy, lộ ra một tia băng hàn. Vương Thiên Sách, Vương không xử bạc với ngươi đi, ngươi lại muốn hại Vương. Ban đầu ở địa cung, ngươi cũng nghĩ qua giết ta đi. A, ha ha, không sai, năm ngoái ở cung điện dưới lòng đất, Bàng Hồng phấn thúc dục dưới, ta là muốn qua muốn động thủ. Có thể khi đó Thiên Nhãn còn tại Thần Đô, ta biết chỉ có ngươi tài năng cầm lại Đông Phương Phong Địa Thiên Nhãn, cho nên ta mới phối hợp ngươi. Ngươi bây giờ đã cầm tới Thiên Nhãn, có thể cho ta, có ngày mát ta liền có thể chấp trưởng Đông Phương Phong Địa. Vương Thiên Sách mặt lộ vẻ điên thét lên ầm ĩ. Vương cũng nhìn ra ngươi có vấn đề, cho nên ngươi hôm đó muốn theo tới, Vương mới không dám đưa ngươi lưu tại Phong Địa, để ngươi cùng một chỗ theo tới. Chỉ là Vương không nghĩ tới, lần này ra lớn như vậy sai lầm, sai lầm đến Vương thụ nặng như vậy thương tổn. Vương Hùng nhìn lấy Vương Thiên Sách lộ ra một tia hận sắc. Ngươi biết ta muốn phản ngươi. Vương Thiên Sách trừng mắt kinh ngạc nói. Vương biết, nhưng Vương một mực đang cho ngươi thời cơ. Một mực đang cho, một phương diện, ngươi là ta Vương gia con cháu. Một phương diện khác, cha ta năm đó không bình thường coi trọng ngươi. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn muốn lấy phản bội ta. Vương Thiên Sách, ngươi quá khiến ta thất vọng, quá làm cho cha ta thất vọng. Vương Hùng mặt lộ vẻ một cỗ hận sắc đạo. Cẩu thí coi trọng ta. Hừ, ta mạch này mới là Vương gia dòng chính. Vương Hồng năm đó đoạt dòng chính chi vị, tốt với ta, chỉ là vì trấn an Vương gia những người khác. Vương gia hết thảy đều là ta. Đông Phương Phong Địa cũng cần phải là ta. Vương Thiên Sách chờ ngươi giữ tợn nói. Ha ha, ha ha, ngươi còn nghĩ như vậy. Ngươi thật đúng là ngu. Vương Hùng mặt lộ vẻ giữ tợn nói. Xuẩn, cái gì xuẩn? Đông Phương Phong Địa lập tức liền có thể đuổi đi Bàng Thái Úy. Ta nếu là từ ngươi cái này cần đến Thiên Nhãn, ta trở về liền có thể trở thành mới Đông Phương Vương. Ta mang đến người đều là ta thân tín. Cho nên, Vương Hùng, ngươi không cần nhớ phản kháng. Ngươi chỉ cần dám động, ta liền lập tức đâm xuyên ngươi trái tim. Vương Thiên Sách giữ tợn nói. Vương Thiên Sách, ngươi cho rằng nhân hoàng sẽ để cho ngươi kế thừa vua ta vị? Vương Hùng mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Nhân hoàng không đồng ý, ta liền phản Đại Tần. Vương Hùng, phụ tử các ngươi chiếm lấy ta hết thảy, hiện tại nên trả lại. Cho ta Thiên Nhãn, cho ta Thiên Nhãn. Vương Thiên Sách trong tay kim châm run không ngừng bên trong. Một cỗ đau đớn kích thích Vương Hùng. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, cuối cùng lộ ra một tia nhe răng cười. Giang sơn dễ đổi, tính cũng khó rời đi. Đối ngươi, Vương liền không nên ôm có hy vọng. Cha ta quá mềm lòng, muốn vun trồng ngươi. A, ha ha ha ha, Vương Thiên Sách, muốn ta Thiên Mát, nằm mơ. Vương Hùng minh bạch, chỉ cần giao ra Thiên Nhãn, chính mình liền xong. Đồng thời, Vương Hùng không ngừng điều động thái cực âm dương vòng, hóa giải trong cơ thể hỏa khí, chuẩn bị hợp thời phản kích. Mà lại, Vương Hùng còn có một cái chuẩn bị ở sau, chỉ là không biết có thể thành hay không. Vương Thiên Sách gặp Vương Hùng không giao ra Thiên Nhãn, một trận lo lắng. Ngươi không cho, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Vương Thiên Sách gằn giọng nói. Cũng vào thời khắc này, Vương Hùng nhìn thấy sơn cốc cách đó không xa tiểu trên sườn núi, bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh, một cái tay cầm một thanh trường kiếm màu đen hắc ảnh. Minh Vương, đứng tại cách đó không xa trong âm u. Người nào? Vương Thiên Sách đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm, nhất thời nhìn thấy một người mặc hắc bào nam tử dậm chân đi tới. Minh Vương, một cái tướng sĩ đột nhiên biến sắc. Chúng ta đã trốn tới đây. Hắn làm sao tìm được? Một đám tướng sĩ lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Thiên Sách biến sắc. Đừng tới đây, lại tới. Ta giết Tả Bách Phong. Hỏa Vi Luân. Vương Thiên Sách nhất thời một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng, Minh Vương tựa như căn không để ý tới. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ngay tại lúc đó, hắc ám bốn phía, chậm rãi đi ra một đám thân thể mặc hắc bào người. Đi theo Minh Vương đi tới, một cỗ nồng đậm sát cơ tuôn hướng Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách nhất thời sắc mặt đại biến. Minh Vương, Xích Luyện Thánh Địa đáng sợ nhất một lá cờ đẹp trai. Hắn làm sao tìm được nơi này? Làm sao tìm được? Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn nhìn đến Hỏa Kỳ Lân. Tả Bách Phong chết. Vương Thiên Sách cả kinh kêu lên. Một đám tướng sĩ nhất thời đem kiếm chống đỡ tại Tả Bách Phong. Hỏa Kỳ Lân chỗ cổ. Có thể, Minh Vương mang đến một nhóm tử thần. Căn ai cũng không để ý tới. Trực tiếp hướng đi Vương Thiên Sách. Ngăn lại hắn. Vương Thiên Sách kêu lên. Hai cái tướng quân xông về phía trước. Xì, ngâm, một đạo hắc sắc kiếm ảnh hiện lên. Hai cái tướng quân liền bị một cái tử thần chém bay đầu lâu. Một tên cũng không để lại. Giết, Minh Vương lạnh lùng nói ra. Hô, trong nháy mắt, một đám tử thần phóng tới tứ phương. Không muốn, cứu mạng a! Một đám tướng sĩ cả kinh kêu lên. Nhưng, tử thần để ngươi ba canh chết, sẽ không lưu ngươi đến canh năm. Khủng bố giết hại bắt đầu, cả cái sơn cốc đều lâm vào trong bóng tối. Minh Vương căn không để ý Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Lân chết sống, thân hình vọt tới, đến Vương Thiên Sách trước mặt. Hắn là Vương Hùng, hắn mới là Đông Phương Vương, ngươi tìm hắn. Vương Thiên Sách nhất thời hoảng sợ đem Vương Hùng đẩy lên phía trước. Theo Vương Thiên Sách, chính mình khẳng định không phải Minh Vương đối thủ. Nhưng, Minh Vương bắt người, khẳng định phải bắt Đông Phương Vương a. Đem Vương Hùng giao ra, chính mình có lẽ có thể mượn cơ hội chạy trốn. Ngay tại Vương Thiên Sách muốn đẩy ra Vương Hùng lúc, Minh Vương xuất thủ, xì, ngâm. Vương Thiên Sách nắm lấy kim châm tay phải trong nháy mắt bị chảm bay ra ngoài. Đồng thời, Minh Vương xuất kiếm nhanh chóng, gần như trong nháy mắt, một kiếm đâm vào Vương Thiên Sách trái tim chi địa. Một kiếm xuyên thủng Vương Thiên Sách trái tim, chấn vỡ trong đó cúi. Không, hắn mới là Đông Phương Vương. Ta không phải. Vương Thiên Sách lộ ra một cỗ tuyệt vọng yếu ớt nói. Giờ khắc này, Minh Vương mới nhìn hướng suy yếu Vương Hùng. Vương Thiên Sách thể nội sinh cơ nhanh chóng xói mòn, lộ ra một tia hận ý. Xem ra, chính mình đám người này muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Thật không nên tới Xích Luyện Thánh Địa. Sớm biết không cướp đoạt thiên nhãn, đều do Vương Hùng cái này tảo bà tinh. Hôm nay bị hắn hại chết, phải bồi cùng chết, cậu, Vương Hùng lại là lộ ra một tia vui mừng, cười nói. Ngươi xưng hắn cái gì? Cậu, Vương Thiên Sách trước khi chết lộ ra một cỗ không thể tin. Cậu, một đám mệt mỏi chống đỡ tướng sĩ cũng hoảng sợ nói. Tình huống như thế nào? Vương Hùng vừa rồi xưng hô Minh Vương vì cậu. Cậu, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.